Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 531, hẹn lại ngày khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, Tần thiếu gia, chính ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì à? Ngươi không phải nói muốn mời chúng ta đi ăn cơm sao? Tần Hoa Uyên chính ở chỗ này trợn mắt há mồm không phát ra được một câu lúc, Lương Phi nhưng là không chút nào khí lạnh giọng nói. Chuyện này, ta, này, cái này, nhìn Lương Phi chiếc này đỉnh cấp xe sang trọng. Tần Hoa Uyên sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ khó coi, nơi nào còn có thể trả lời lên Lương Phi mà nói, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mẹ hắn. Mà Hứa Yến lúc này đã từ lâu khiếp sợ ở Lương Phi xe sang trọng, kinh dị sau khi, nàng cảm giác hôm nay tại Tố người nhà trước mặt đã là ném đủ rồi mặt mũi, chỉ đành phải làm bộ phụng bồi một mặt so với khóc càng khó coi hơn nụ cười, đối với Tố Tâm Lan cha mẹ nói. Cái này, lão Tố, Lam tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có việc gấp không có làm, hôm nay bữa ăn này cơm tối, ta xem. Không bằng liền hẹn lại ngày khác đi, hẹn lại ngày khác, vừa nói, Hứa Yến liền đầy mặt xấu hổ khô mà kéo một cây nhi từ ống tay áo. Còn không chờ Tố Tâm Lan cha mẹ kịp phản ứng, liền đem Tần Hoa Uyên kéo lên xe mình. Chớ đi à, Tần đại thiếu, ngươi nhà có tiền như thế. Ta cùng anh ta còn có Tâm Lan tỷ một nhà cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng muốn mời chúng ta ăn như thế nào sang trọng dạ tiệc đây. Nhìn đến hai mẹ con bọn họ muốn trượt, Lương Hân hai cái tiểu nhãn châu xoay động, đi tới cửa sổ xe một bên khanh khách hi cười nói. Không được, trong nhà của ta quả thật có chuyện, hay là chờ lần sau đi. Ném lớn như vậy mặt mũi, Tần Hoa Uyên nơi nào còn có mặt mũi ở lại nơi này, vội vàng khởi động chính mình chiếc kia mặc dù chi phí không nhỏ. Nhưng theo Lương Phi trước kia không cách nào so sánh được Cayenne. Chật vật bỏ lại một câu ngay cả mình cũng không tin lý do, một cước bay đạp cần ga, ảo não chạy. Nhìn mẹ con hai người chạy chối chết bóng lưng, Lương Hân cảm thấy thống khoái, lại còn vỗ tay rậm chân lớn tiếng cười cợt lên. Mà ở nơi này, mới vừa rồi còn rất xem thường Lương Phi Tố Mẫu, nhưng như là phát hiện tân đại lục bình thường ngạc nhiên nhìn Lương Phi. Không, nói chính xác. Là tại nhìn Lương Phi trước kia chi phí đắt tiền xe sang trọng, hai cái trong mắt càng là lóe lên hưng phấn mừng rỡ, lại đem Tố Tâm Lan kéo đến một bên, nhỏ tiếng hỏi. Lan Lan, ngươi nhanh nói cho mẫu thân, ngươi bạn trai là làm gì đó? Ân, U, N, Chu, I, N, T, H, H, C, O, D, Net. Bạn trai, người đây không phải là nói cản sao, ta nào có cái gì bạn trai à? Tố Tâm Lan cũng là rất nhìn không quen mẫu thân này cố nịnh hót sức, lập tức liền tức giận giả bộ hồ đồ nói. Người nhà đầu này, cố ý trêu chọc mẹ của ngươi sao? Chính là cái này tiểu lương A, hắn rốt cuộc là làm gì, tại sao như vậy có tiền? Ngươi làm sao lại không sớm một chút nói cho mẫu thân, bằng không, mẫu thân cũng sẽ không khiến ngươi Hứa A-di mang nàng nhi tử tới. Hiện tại, Tố Mẫu đã tuyệt đối nhận định Lương Phi là một cực kỳ có tiền đại lão bản hoặc là con nhà giàu, mặc dù đối với hắn cố ý giả nghèo rất là không hiểu. Nhưng một điểm này đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lương Phi có tiền, rất có tiền, cái này thì đã đủ. Hiện tại, hắn nhìn Lương Phi cảm giác đã mất giáo lúc trước không hài lòng. Ngược lại, đối với vị này có tiền tương lai con rể, đó là tương đương hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó còn cần phải nói, vốn là Tần gia trong mắt hắn đã là phi thường có tiền, nhưng là không nghĩ đến, chính mình này tương lai con rể, tùy tiện lái một chiếc xe đến, liền đem Hứa Yến hai mẹ con xấu hổ đến chạy chối chết. Có thể tưởng tượng được, Lương Phi gia sản biết bao rất giỏi, nữ nhi mình ngày sau gả cho hắn, đây còn không phải là có hưởng không xong vinh hoa phú quý. Mẹ, người như thế luôn như vậy. Ngươi làm sao lại không vì ta về sau nghĩ tới hạnh phúc, ngươi xem ngươi mỗi lần giới thiệu cho ta, không phải người có tiền, chính là con nhà giàu. Chẳng lẽ ngươi chọn con rể chính là vì nhìn chúng người ta có nhiều tiền sao? Nhìn đến mẫu thân bộ kia hai mắt sáng lên dáng vẻ, Tố Tâm Lan không biết nói gì, chỉ đành phải buồn bực nói. Phải là, vẫn là nhà ta Lan Lan nói đúng, vẫn là Lan Lan thật tinh mắt, chính mình chọn lựa. So với mẫu thân lúc trước giới thiệu cho ngươi đều tốt. Mẫu thân khiêm tốn nhận sai. Nếu đúng như là tại bình thường, Tố Tâm Lan nói lời như vậy, tất nhiên sẽ bị mẹ hắn một trận quở trách. Mà bây giờ thấy có Lương Phi như vậy có tiền kim quy tế ở chỗ này, Tố Mẫu hai cái mắt đã sớm cười hiếp vá, cao hứng còn không kịp, nơi nào chịu lại nói con gái. Người nhà, tựu là như này nịnh hót, trong khe cửa xem người, đem người cho coi thường. Lúc này, Tố Phụ cũng là không nhịn được nói lão bà của mình một hồi, rồi sau đó chỉ Lương Phi nói. Ta xem Tiểu Lương đứa nhỏ này liền so với Hứa Yến gia hài tử đáng tin hơn nhiều, người thành thật, không làm bộ, là một đáng giá phó thác người. Ừ, vẫn là ba lời nói này đúng. Tố Tâm Lan một mực cùng phụ thân quan hệ rất tốt, nghe được phụ thân nói như vậy, nhất thời thân ni mà kéo phụ thân cánh tay, làm nũng vậy nói. Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng, lần này, ta toàn nghe các ngươi. Tố Mẫu đã sớm miệng cười tâu toét, lúc này dĩ nhiên là trượng phu cùng con gái nói cái gì, nàng cũng sẽ không nữa có ý kiến gì. Thúc thúc, a di, Tâm Lan, nếu hắn Tần đại thiếu không chịu mời chúng ta đi ăn cơm tối, ta xem không bằng tự chúng ta đi ăn đi. Dù sao hắn coi như là mời ta đi, ta cũng ăn không trôi. Lúc này, Lương Phi cũng từ trên xe đi xuống, cười nói với mọi người. Được, anh ta đề nghị này đúng hợp ý ta, thúc thúc, a di, Tâm Lan tỷ, tối nay chúng ta nhất định phải thật tốt tể anh ta một hồi. Nghe một chút Lương Phi lời này, Lương Hân ngược lại là người thứ nhất mừng rỡ được thẳng nhảy cỡn lên, vội vàng đi tới kéo Tố Tâm Lan xe, đưa nàng thẳng hướng chỗ cạnh tài xế đầy. Sau đó lại kéo ra phía sau cửa xe, để cho Tố Tâm Lan cha mẹ lên xe. Lúc này Tố Tâm Lan cha mẹ hai người trên mặt đã sớm cười nở hoa, liền thanh ứng thị sau đó, liền cùng Tố Tâm Lan, Lương Hân ngồi vào trên xe. Tố Mẫu còn cho tới bây giờ không có ngồi qua như vậy nguy nga lộng lẫy xe sang trọng, ngồi xuống đi vào, chính là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Sau đó lại không nhịn được mở ra máy hát, hướng Lương Hân hỏi thăm tới mới vừa rồi Tố Tâm Lan không trả lời vấn đề. Cái này, tiểu nha đầu, ca của ngươi thật đúng là có tiền a, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ca của ngươi. Hắn đến tột cùng là làm cái gì đây? Khanh khách, a di, ngươi cứ yên tâm đi. Lương Hân mặc dù cũng đúng Tô Mẫu cái này nịnh hót dáng vẻ rất không ưa, bất quá nàng nhưng là cũng không muốn bỏ qua cái này khoe khoang cơ hội, lập tức cố ý giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc mà quỷ tiếu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A di người cứ yên tâm đi, anh ta làm nhưng là chính là làm ăn, hắn tiền lai lịch chính đáng, tuyệt đối không phải bán ma túy là được. Người xem người nha đầu này, ta không phải cái ý này, chỉ là muốn hỏi rõ một điểm, người cũng đừng gạt, nhanh lên một chút nói cho a di đi. Tố Mẫu đối với Lương Hân quỷ linh tinh không biết nói gì, nàng trong lòng mặc dù gấp đến độ không được, nhưng vẫn là chỉ đành phải cường chịu nhịn tính tình tiếp tục hỏi. Được rồi, a di. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Lương Hân nhìn lén đang ngồi lên xe ca ca liếc mắt, lại cố làm thần bí cười một tiếng, lúc này mới nghiêm trang đối với Tố Mẫu nói. À gì, ta không ngại biết điều nói cho ngươi biết đi, thật ra thì, anh ta. Hắn là cái trồng trọt nông dân, gì đó, trồng rau nông dân, đây là, thần mã tình huống, tại Tố Mẫu trong ý thức, cho là Lương Phi nếu lái nổi tốt như vậy xe, tuyệt đối là một con em nhà giàu. Ai có thể nghĩ đến, đột nhiên nghe được Lương Hân vừa nói như vậy, nhất thời liền cảm giác trong đầu có chút quẹo bất quá cong đến, vội vàng ngạc nhiên hướng nữ nhi mình nhìn sang. Cách chương.